Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Bạch Cẩm kể chuyện xưa. Bạch Cẩm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói ra: "Sư phụ, trước đó đệ tử tiến đến Phong Thần chiến trường mưu đồ. Trong lúc đó nghe được một kiện chuyện thú vị, nghĩ giảng cho sư phụ ngài nghe một chút." "Chuyện gì vậy mà đáng giá ngươi cố ý đến nói cho ta?" "Cũng không có gì, cũng là một cái tiểu cố sự, cảm giác rất có thú, liền cùng sư phụ ngài nói một câu." Đùa sư phụ ngài cười một tiếng, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười gật gật đầu, sinh lòng cảm khái, đông đảo đệ tử bên trong cũng liền Bạch Cẩm dám đến mình nơi này cùng chính mình nói một chút nói. "Nhảm, ngươi hãy nói nghe một chút." "Nói một đoạn cố sự, lại nói như vậy một nhà, nhà này hai sư đồ, ở tại vách núi, trải một cái sơn hà quan, ba mũi đao thủ bên trong cầm, mặt mày là kính chiếu yêu, hai chân là truy phong lập tức, chảm ma kiếm cùng với hắn, thượng thiên xuống biển bản lãnh lớn, họ Dương tiền chữ nhị lang." Thông Thiên giáo chủ nhất thời nhíu mày, nói ra: "Ngươi cùng hắn rất quen." "Sư phụ minh giám, cũng chính là mạnh hơn người xa lạ một chút xíu." Bạch Cẩm tiếp tục giảng đạo. Ngày này Ngọc Đỉnh đem Dương Tiễn gọi vào trước mặt, tằng hắng một cái nói ra: "Tiểu Dương a, ngươi cũng lớn lên, là thời điểm ra ngoài sông sáo một phen. Vừa vặn ngươi sư thúc chuẩn bị mưu đồ một phen tạo phản sự nghiệp, thiếu khuyết nhân thủ, ngươi đi giúp hắn một ngựa." Dương Tiễn lúc này liền cao hứng đáp: "Vâng." Thu thập bọc hành lý, hấp tấp xuống núi. Thông Thiên giáo chủ không cao hứng: "Cái gì Tiểu Dương, có xưng hô như vậy sao? Còn tạo phản sự nghiệp, hắn đây là vì Phong Thần chi chiến." "Sư phụ, ngài nói đúng lắm." Bạch Cẩm thuận miệng ứng một tiếng, tiếp tục nói, lại nói: "Dương Tiễn sau khi xuống núi, tại một cái sơn cốc bên trong ngẫu nhiên gặp được một con trọng thương yêu khuyển, là Hạo Thiên." "Khuyển a?" Bạch Cẩm trì trệ, không cao hứng kêu lên: "Sư phụ, ngài có thể hay không đừng ngắt lời? Đệ tử còn thế nào kể chuyện xưa?" Thông Thiên sắc mặt tối đen, ngón tay ngo ngoe muốn động. Bạch Cẩm không có chút nào chú ý tới Thông Thiên giáo chủ biến hóa, tiếp tục giảng đạo: "Dương Tiễn nhìn thấy yêu khuyển bị một tiễn xuyên qua bộ ngực, ngã xuống đất ngất đi. Lúc này liền vội vàng tiến lên, kiên trì một chút yêu khuyển thương thế, liền giúp yêu khuyển liền cung tiễn lấy ra, sau đó giúp nó liệu thương. Chỉ là cái này yêu khuyển trúng tên đã lâu, tần sinh thịt thối, khó mà chữa trị." Dương Tiễn dùng đao đem yêu khuyển quanh thân thịt thối khoét đi, xẻo thì thời điểm, nhưng không ngờ này yêu khuyển đột nhiên tỉnh lại, hung hăng cắn một cái tại Dương Tiễn trên đùi, đem Dương Tiễn cắn kêu thảm xuất sinh. Một người một khuyển trên mặt đất quấn quanh, đập, sau một lát, Dương Tiễn quẻ lấy chân đem yêu khuyển chế phục, giận mắng kêu lên: "Ngươi cái này yêu khuyển, không biết tốt xấu, ta hảo tâm giúp ngươi liệu thương, ngươi lại đến cắn ta, phải bị săn giết." Yêu khuyển mừng rỡ phát hiện thương thế của mình vậy mà đã rất tốt, nhất thời liền tin Dương Tiễn, sau đó cúi đầu liền bái, uông uông gọi hai tiếng, kêu lên: "Đa tạ lão gia ân cứu mạng, lão gia cứu ta tính danh, ta tất thề sống chết đi theo, lấy mạng tương báo, còn mời lão gia thu lưu." Dương Tiễn hỏi: "Ngươi tên gì?" "Tiểu khuyển hiếu trời." Dương Tiễn lúc này sắc mặt lạnh lẽo, quát: "Hiếu trời, nguyên lai là thiên đình chó săn, nhìn ta chém giết ngươi." Này yêu khuyển vội vàng kêu lên: "Lão gia bớt giận, không phải hiếu thuận hiếu, là gào thét gào, ta là đối trời gào thét khuyển, cùng thiên đình không đội trời chung." Thế là Dương Tiễn đại hỉ, thu lưu Hạo Thiên khuyển, một người một khuyển hướng phía Tây Kỳ mà đi. Về sau có người đem chuyện này truyền đi, chuyện này cũng bị gọi đùa là chó cắn Dương nhị lang, không biết nhân tâm tốt. Thông Thiên bật cười nói ra: "Bạch Cẩm, cái này cố sự sẽ không là ngươi biên a?" Bạch Cẩm oan uổng kêu lên: "Sư phụ, ngài tại sao có thể như vậy nghĩ? Đệ tử lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngài a." "Không đúng, đệ tử thế nhưng là thuần khiết thiện lương tiểu lang quân. Chưa từng nói láo gạt người. Bởi vì này Hạo Thiên khuyển rất có tác phong của ngươi. Ha ha tương đương, Thông Thiên cười hai tiếng. Bạch Cẩm không còn gì để nói. Ta thân yêu sư phụ a, đệ tử tại trong lòng ngài cũng là loại này hình tượng sao? Sau đó tiếp tục nói ra. Sư phụ, đệ tử nghe được cố sự này về sau. Cảm ngộ rất sâu. Đệ tử đã cảm thấy đi. Chúng ta tiên thần chi ở giữa vẫn là phải nhiều một ít tín nhiệm. Có đôi khi không thể bị phiến diện che đậy hai mắt. Dương Tiễn nhìn như tại cắt Hạo Thiên khuyển thịt. Kỳ thật không phải là không vì Hạo Thiên khuyển tốt đâu. Sư phụ, ngài cảm thấy đúng không? Thông Thiên giáo chủ hài lòng nói ra. Ngươi có thể như thế chi nghĩ. Rất tốt, vi sư có đôi khi đối ngươi nghiêm khắc một chút. Không phải là không vì muốn tốt cho ngươi đâu. Bạch Cẩm liên tục gật đầu cảm động nói ra. Sư phụ bảo vệ đệ tử. Đệ tử vô cùng cảm kích. Thông Thiên hài lòng nói ra. Ngươi có thể từ cái này tiểu cố sự ở bên trong lấy được như thế cảm ngộ. Có thể nói là rất tốt. Ngộ tính của ngươi cuối cùng vẫn là tăng lên một chút. Nhờ có sư phụ ngài dạy bảo. Đệ tử hiện tại cảm giác chuẩn thánh đã đều ở trước mắt. Bạch Cẩm tràn đầy tự tin. Ha ha tương đương chuẩn thánh chi cảnh nào có đơn giản như vậy. Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói. Chuyện xưa của ngươi cũng kể xong. Trở về diễn luyện trận pháp đi thôi. Các loại đánh bại xiển giáo. Vi sư tự thân vì ngươi giảng chuẩn thánh chi đạo. Đa tạ sư tôn. Đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm nhảy xuống bậc thang liền hướng ra ngoài chạy tới. Chạy ra đại điện. Trong Bích Du cung. Thông Thiên nụ cười dần dần thu liễm. Ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Chó cắn Dương Nhị Lang. Không biết nhân tâm tốt. Bạch Cẩm là tại ẩn dụ cái gì. Ta Tiệt giáo cũng là cái kia trọng thương Hạo Thiên khuyển. Nguyên Thủy là tới cứu ta Dương Nhị Lang. Hay là nói ta suy nghĩ nhiều. Quên. Không muốn. Quản hắn vô tình hay là cố ý. Trước chừng phạt hắn một phen. Thông Thiên giáo chủ tay áo vung lên. A tương đương, một tiếng hét thảm ở bên ngoài vang lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm một bóng người hình xoắn ốc thăng thiên. Tốc độ càng ngày càng lời nói. Quang mang lóe lên, hóa thành một đạo tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều đang diễn luyện trận pháp Tiệt giáo đệ tử tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngoại môn đại sư huynh lại lấy được sư tôn hậu ái. Thật là khiến người ao ước a. Sau một lát. Một điểm đen tại Tam Quang Tiên Đảo phía trên phóng đại. Phịch một tiếng, thiên thạch nện trên Tam Quang Tiên Đảo. Trên hòn đảo ném ra hơn một cái 1 mét sâu hình người cái hố. Không nghiêm trọng lắm, Bạch Cẩm mang một cái rối bời cây chổi đầu từ cái hố bên trong leo ra. Ra một ngụm thở dài, nhìn sư phụ hẳn là có điều ngộ ra. Người nhẹ nhàng mà lên nhảy ra lỗ lớn. Thoải mái nhàn nhã hướng phía mình tổ chim bên trong đi đến. Đi vào tẩy một cái suối nước nóng tắm. Làm một người có mái tóc. Đổi một tiếng y phục. Lần nữa biến thành một cái trắng tinh Bạch Tiểu Cẩm. Trực tiếp đi ra cửa. Bạch Cẩm cũng không có đi diễn luyện đại trận. Mà là đi đáy biển bắt một con lớn con trai. Làm một cái thức ăn ngon. Sau đó liền đi Côn Luân Sơn. Trong màn đêm, Côn Luân Sơn trên không. Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện, sửa sang một chút áo bào hướng phía Ngọc Hư Cung mà đi. Bạch Cẩm đáp xuống Ngọc Hư Cung trước đó, thở dài thi lễ cung kính nói ra, đệ tử cầu kiến sư thúc. Ngọc Hư Cung đại môn vô thanh vô tức mở ra, ánh đèn từ Ngọc Hư Cung bên trong chiếu xạ ra, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiến đến, Bạch Cẩm đi vào Ngọc Hư Cung. Ngẩng đầu liền thấy bàn long trụ bên trên miệng rồng ngậm lấy một chiếc đèn. Đuôi đèn bát quái hình. Đèn thể như bảo tháp. Bên trong có kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Chính là này tứ đại tiên thiên linh đèn Ngọc Hư đèn lưu ly. Bạch Cẩm quỳ gối bổ đoàn bên trên cung kính cúi đầu. Nói ra, đệ tử bái kiến sư bá. Chúc sư bá thánh đạo vĩnh xương. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm nói ra. Bạch Cẩm. Ngươi giờ phút này tới đây làm gì? Nếu là thuyết phục ta đến đây dừng tay ngưng chiến, hay là không cần nói nữa? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,